Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, từ Thái Bình Dương bơi tới. Một bước, hai bước, ba bước, cao ngạo, lạnh lùng, cao thủ tịch mịch, mỗi đi một bước, Cẩu Đản trong lòng cũng nhịn không được sinh ra dạng này một loại ảo giác. Trong lúc bất chi bất giác, ta Cẩu Đản đại phi phi phi. Trong lúc bất chi bất giác, ta Mộ Dung Hoa đại gia đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô địch là cỡ nào trống rỗng. Không hiểu, Cẩu Đản cảm giác tại mình cao ngạo bóng lưng dưới. Có hay không âm thanh nhạc nền vang lên. Vô ý thức, Cẩu Đản có chút ngẩng đầu lên. Lấy góc 45 độ ngưỡng vọng tinh không. Đem một cái tung hoành giang hồ. Bại tận hào kiệt. Thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, muốn tìm một đối thủ mà không thể được quyết định cao thủ. Loại kia tịch này liêu này cô độc cảm giác, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó Oscar thiếu ngươi một cái vua màn ảnh, ngay tại Cẩu Đản bày biện pose, lo lắng lấy muốn hay không giống phát ca như vậy ngậm lên một điếu thuốc. Thanh cái bật lửa hướng về sau ném đi. Trình diễn một đoạn chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc thời điểm. Một thanh âm quen thuộc lần nữa tại vang lên bên tai. Âm thanh âm vang lên đồng thời. Cẩu Đản lộ ra nguyên hình. Trong nháy mắt phá công. Bởi vì cái gọi là đẹp trai bất quá 3 giây. Một căn ngón giữa lặng yên dựng thẳng lên. Đại biểu cho Cẩu Đản im ắng kháng nghị. Không sợ người ta chính thức đại bộ đội vây quét lời nói. Ngươi liền tiếp tục giả bộ bước, hoặc là nói, nếu như ngươi chuẩn bị từ Thái Bình Dương bơi tới, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Không nhìn Cẩu Đản ngón giữa, Tô Lạc thanh âm bên trong mang theo trêu chọc, dựa vào, đi qua Tô Lạc nhắc nhở, Cẩu Đản mới suy nghĩ minh bạch mình lúc này giờ phút này tình cảnh. Trước đó vừa cố lấy bầy post diễn phong độ, vậy mà quên mình bây giờ còn tại địch nhân trên địa bàn đâu. Mặc dù đoàn diệt Yakyu gia tộc tộc mấy trăm địch nhân, nhưng Cẩu Đản có lý do tin tưởng, lớn như vậy tử vong sự kiện, tuyệt đối đã khiến cho chính thức lực lượng chú ý. Thậm chí, hắn vậy có lý do tin tưởng, chính thức lực lượng tuyệt đối hội từ đó can thiệp, không tiếc bất cứ giá nào muốn thanh mình lưu tại Neon nước. Cho nên máy bay cái gì, là đừng suy nghĩ, nếu như chạy rất nhanh. Khả năng còn có thể từ trên biển lén qua trở về. Mà nếu như vận khí không lời hay chẳng lẽ lại. Thật muốn cõng nàng dâu từ Thái Bình Dương thượng du về Trung Quốc đi. Không cần a, muốn đều mình như là chó rơi xuống nước bình thường từ trên Thái Bình Dương điên cuồng hướng Trung. Quốc phương hướng bơi lên. Sau lưng thỉnh thoảng có Neon nước chính thức hạm đội đuổi theo. Không trung lúc nào cũng có thể xuất hiện máy bay chiến đấu thậm chí máy bay ném bom cho mình tới. Một đợt không khác biệt cày địa thức công kích. Chỉ là nghĩ, Cẩu Đản liền có loại không rét mà run cảm giác. Lạc Nhi, cơ hữu tốt cả một đời. Người không hội trơ mắt nhìn xem huynh đệ bị người đuổi thành chó nhà có tang. Đúng không? Nghĩ đến trước đó tại mình thân hãm khốn cảnh thời điểm. Cái kia như là vạch phá không gian bay vào trường kiếm trong tay của chính mình. Nghĩ đến Tô Lạc trong giọng nói không có chút nào ngưng trọng. Tương phản còn mang theo chút trêu chọc. Cẩu Đản vứt xuống tiết tháo. Quên đi vừa mới loại kia tịch này liêu này vô địch tịch mịch. Vừa dứt lời. Tại Cẩu Đản mắt trợn tròn trong ánh mắt. Một đường không gian chi môn tại trước người hắn đột ngột xuất hiện. Xuyên thấu qua cánh cửa này. Cẩu Đản còn có thể nhìn thấy môn mặt khác, lấy một loại thoải mái tư thế tựa ở cạnh cửa cơ hữu tốt. Cái này chỉ là cái gì? Ở vào mộng bức bên trong Cẩu Đản, vô ý thức hỏi ra câu nói này. Tùy ý môn, Tô Lạc trong giọng nói không có chút nào khoe khoang thành điểm. Trả lời Cẩu Đản vấn đề, thuận đường thúc giục một câu. Còn không qua đây, chờ lấy người tới chán ngươi. Kinh nhắc nhở. Cẩu Đản giật mình hoàn hồn, thân hình lóe lên, bước vào cái kia phiến không gian chi môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Trung Quốc cảnh nội, Giang Nam địa khu một nhà lữ điếm khách phòng bên trong. Tại Cẩu Đản tới về sau, Tô Lạc đem một cái bật lửa kiểu dáng đồ vật thuận cổng không gian đã đánh qua. Thuận tay thanh lữ điếm khách cửa phòng vừa đóng. Cùng một thời gian, cái kia mở tại neon quốc cảnh bên trong không gian chi môn khép kín. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Chỉ có cái kia đột nhiên dâng lên đem đầy đất thi thể cùng máu tươi đốt cháy hầu như không còn hòa. Diễm, chứng minh vừa mới hết thảy cũng không phải là ảo giác. Làm xong hết thảy, Tô Lạc quay đầu lại. Nhìn thấy liền là Thanh ngủ an tường, bạn gái đặt lên giường sau cơ hữu tốt. Nhìn xem mình lúc tràn đầy mộng bức mặt. Ngươi, trầm mặc hồi lâu. Cẩu Đản cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc. Cực kỳ lâu về sau, Cẩu Đản há to miệng. Muốn nói cái gì? Lại nhất thời ở giữa cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chủ thần không gian, luân hồi điện. Cẩu Đản không phải nói cái gì. Tô Lạc lại liên tiếp hỏi hai cái danh tự. Nghe Tô Lạc lời nói, Cẩu Đản hai mắt tỏa sáng. Trong mắt bắn ra một loại tha hương ngộ cố chi kinh hỉ. Lạc nhi, người vậy Tô Lạc tự nhiên biết. Cẩu Đản muốn hỏi là, người cũng là, chỉ là, không chờ hắn hỏi xong. Tô Lạc bĩu môi đánh gãy cơ hữu tốt lời nói. Cắt anh em thành tiên. Trong lời nói, không che giấu chút nào đối Cẩu Đản khinh bỉ. Loại kia tại ngươi vì ăn vào người trong thành thịt cá. Qua lên xe hơi dương phòng thời gian mà đắc chí thời điểm. Bọn ta đã sớm đem đến non xanh nước biếc nông thôn. Ăn rau xanh củ cải vô hại thực phẩm. Hô hấp lấy không có xương khói không khí mát mẻ có dự cảm. Tại Tô Lạc một câu nói kia bên trong bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, đối mặt Tô Lạc như thế, khoe khoang. Cẩu Đản trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Một đôi mắt to hung hăng địa chừng mắt Tô Lạc. Hắn há to miệng, muốn nói một câu ngươi có biết hay không ngươi giả bộ như vậy bước. Sẽ bị người đánh chết. Chỉ là, do dự nửa ngày, cân nhắc đến đối phương tiện tay ném qua tới một thanh kiếm liền để cho mình chiến lực bạo tăng. Gấp 20 lần sự thật này về sau. Nhận rõ đánh một khung lời nói mình hẳn là sẽ bị hoàn ngược sự thật này. Cẩu Đản cuối cùng vẫn không có dũng khí thanh câu này rất có tim tai vạ khuynh hướng lời nói ra. Miệng, nhìn xem, thành tiên, cơ hữu tốt. Cẩu Đản kinh ngạc nửa ngày không có thể nói ra một câu nói. Hồi lâu qua đi Cẩu Đản từ trong giới chỉ móc ra một bản tạo hình phong cách cổ xưa sách đóng chỉ. Nhìn xem bản này mình lúc đầu chuẩn bị cho cơ hữu tốt kinh hỉ. Cẩu Đản trên mặt nhịn không được lộ ra một trận khổ cười. Sớm biết, liền không cần chuẩn bị cái này. Gấp 10 lần thông dụng điểm A ta giữ lại mình dùng tốt bao nhiêu. Lời tuy như thế, Cẩu Đản vẫn là cầm trong tay sách đóng chỉ ném cho Tô Lạc. Thư tịch vào tay trong nháy mắt, Tô Lạc thấy rõ cổ tịch danh tự. Minh Ngọc Công, đồng thời, làm hệ thống phân tích chi lực. Cũng làm cho hắn trong nháy mắt đạt được bộ công pháp kia tin tức. Minh Ngọc Công, tuyệt đại song kiêu thế giới Di Hoa cung chí cao truyền thừa. Tiên thiên cảnh công pháp, luyện được chân khí cực độ nội liễm, công lực ngưng mà không tán. Người tu luyện không vào tiên thiên, công lực cũng có thể liên tục không ngừng. Cơ hồ không có hao tổn chi lo. Nhìn thấy bộ công pháp kia đặc tính về sau, Tô Lạc đã hiểu Cẩu Đản chuẩn bị bộ công pháp kia dụng ý. Cực độ nội liễm Minh Ngọc Công. Tu hành chính là từ trong đến ngoài. Lấy tự thân tạo ra nội lực. Nội lực chuyển hóa chân khí. Chân khí chuyển hóa tiên thiên chân nguyên. Như thế đặc tính. Cho dù tại không có thiên địa linh khí địa cầu. Rơi vào người bình thường trong tay như thế có thể tu luyện. Công lực ngưng mà không tán. Có thể tránh cho lúc tu luyện luyện công phạm sai lầm chân khí tán loạn mất khống chế tẩu hỏa nhập. Mà nguy hiểm, vì nhập tiên thiên, công lực cũng có thể liên tục không ngừng. Cơ hồ không có tiêu hao chi lo. Như thế cho dù tại không có thiên địa linh khí bổ sung địa cầu. Vận dụng nội lực chân khí, cũng sẽ không xảy ra hiện một lần xuất thủ liền muốn tu dưỡng thật lâu mới có thể bổ sung trở về. Tai hại, đồng thời. Gần như không hội tiêu hao nội lực, vậy có thể khiến người ta tu luyện làm ít công to. Cái này chút đặc tính kết hợp lại, Tô Lạc đạt được một cái duy nhất tổng kết đây là chuyên môn vì cuộc sống tại không có linh khí trên. Địa cầu người bình thường mình chuẩn bị. huynh đệ, nhiều như vậy tin tức xác minh dưới, Tô Lạc có thể nào không rõ cẩu đản dụng tâm lương khổ. Trịnh trọng nhận lấy bản này. Minh Ngọc Công, Tô Lạc đập sợ cẩu đản bả vai. Đừng đi liều mạng, ca bảo kê ngươi, cái kia luân hồn điện. Ta không đi, nghe Tô Lạc lời nói. Cẩu đản lại bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước tiếp vào chiêu mộ thời điểm, chính ta đều là không hiểu ra sao cả. Không biết ta là lúc nào tiêu diệt một cái đến từ luân hồi điện luân hồi giả. Bị luân hồi điện nhìn chúng cảm thấy có trở thành luân hồi giả tiềm lực. Chỉ là, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng trên đời này nào có tình nguyện người bình thường. Mặc dù không biết cái kia cái gọi là luân hồi giả bị diệt có quan hệ gì với ta. Nhưng đã có trèo lên trên cơ hội, ta tự nhiên muốn bắt lấy. Ngay từ đầu ta coi là cái này luân hồi điện là cùng bên trong chủ thần không gian một vật. Động một chút lại muốn gạt bỏ. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai không phải tất cả chơi luân hồi đều là thanh luân hồi giả làm heo nuôi. Cái này luân hồi điện cực kỳ có tình vị. Mỗi lần luân hồi nhiệm vụ chính tuyến trên cơ bản đều là vẩy nước liền có thể hoàn thành. Chân chính nguy hiểm đều là ngẫu nhiên phát động chi nhánh nhiệm vụ. Có thể nói không tìm đường chết lời nói. Trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà đối với luân hồi giả, luân hồi điện càng là không có bất kỳ cái gì cưỡng chế yêu cầu. Càng không tồn tại các loại gạt bỏ quy tắc. Xúc phạm quy định duy nhất trừng phạt, liền là khấu trừ thông dụng điểm. Ân cũng tỉ như hiện tại mấy câu nói đó. Anh em thông dụng điểm đã thiếu đi hơn ngàn. Nói tới chỗ này, cẩu đản còn cười cười. Đương nhiên, không có gặp nguy hiểm. Chỉ là tại ngươi thông dụng điểm đủ tình huống dưới. Toàn bộ luân hồi điện bên trong, tồn tại duy nhất một đầu gạt bỏ cơ chế thông dụng điểm thanh linh người. Gạt bỏ, cho nên nói, cho dù là có thể chèo thuyền không cần tương, có thể tùy ý sóng luân hồi điện, cũng là không nuôi người rảnh rỗi. Cứ việc để lộ liên quan tới luân hồi điện tin tức, hội xem tình mà khấu trừ thông dụng điểm, nhưng cẩu đản vẫn không có đình chỉ. Thông qua hắn giảng thuật, Tô Lạc biết hắn là không biết là tình huống dưới tiêu diệt một cái đi vào cái thế giới này luân hồi. Giả, kết quả nhận được luân hồi điện dấu hiệu, trở thành một tên quang vinh luân hồi giả. Tiến vào luân hồi điện về sau, hắn gia nhập một cái rất cường đại đội ngũ. Đội ngũ này tại luân hồi điện bên trong đều là khá cao tồn tại. Với lại cái đội ngũ này có một cái đặc điểm. Cái kia chính là trong đội ngũ mỗi người đều là đến từ khác biệt thế giới. Lại đều từng đạt thành qua tiêu diệt một cái. Thậm chí đoàn diệt một đội luân hồi giả thành tựu. Tiến vào cái này luân hồi giả tiểu đội về sau, cẩu đản đạt được đồng đội trợ giúp, tiến hành lần thứ nhất độc lập nhiệm vụ tập luyện. Hắn lần thứ nhất thí luyện thế giới là một cái quen thuộc thế giới, Resident Evil. Trong cái thế giới này, ngoại trừ sinh tồn 15 ngày nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, hắn còn phát động một đầu chi nhánh nhiệm vụ, có thể thông qua tiêu diệt zombie số lượng tới thu hoạch được thông dụng điểm cùng nguyên lực kết tinh. Ngay từ đầu 2 ngày, cẩu đản chỉ là lợi dụng trong tay đồng đội đưa tặng súng ống loại vũ khí phạm vi nhỏ tiêu diệt phổ thông zombie soát điểm, gắng đạt tới cam đoan mình an toàn. Chỉ là dù sao cũng là tại một cái zombie tràn lan quốc độ. Mặc dù đã cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ở soát điểm ngày thứ 3, cẩu đản vẫn là bị một nhóm lớn zombie vây mà bắt đầu. Khi nhìn xem một đoàn zombie nhào lại đây thời điểm, cẩu đản đã tuyệt vọng, cảm thấy mình hẳn là muốn chưa xuất sư đã chết. Nhưng mà ngay tại hắn muốn trước khi chết bắt mấy cái zombie khi đệm lưng thời điểm, tại một cái zombie móng vuốt sắp bắt được trên người hắn thời điểm, một đạo mông lung hào quang màu vàng óng từ hắn trên người dâng lên. Trong nháy mắt, vây quanh ở chung quanh hắn zombie vậy mà nhao nhao ngã xuống đất tử vong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.